Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1024. Hạo Thiên Thiên Đình lần thứ nhất triều hội. Lời vừa nói ra, còn lại văn võ đủ loại quan lại nhau nhau quỳ xuống. Dương Tiễn, Na Cha cũng là như thế. Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ bịch một tiếng, một gối mà quỳ, để cho Thanh Hư Đạo Đức chân quân cùng Linh Bảo Đại Sư cũng không dám sĩ diện. Nhao nhao quỳ xuống, toàn bộ trang diện chỉ có Thái Ất chân nhân còn đứng lặng tại nguyên chỗ. Hắn bây giờ còn chưa có chính thức ném bái từ Hạo Thiên. Với lại hắn bây giờ đã nhập thánh, không cần chú trọng những lễ tiết này. Chúc mừng bệ hạ trở thành Hạo Thiên Đại Đế. Nhìn xem tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, Từ Hạo Thiên hăm hở cười ha ha. Tại chỗ có người chú ý, hư không hướng đi Thái Hòa Điện. Triều hội bắt đầu. Từ Hạo Thiên thanh âm uy nghiêm tại chỗ có người vang lên bên tai. Trở thành thiên hạ đệ nhất đế hậu, Từ Hạo Thiên hiện tại muốn đại lực cải cách, để cho Hạo Thiên Thiên Đình lần thứ hai tiến nhanh. Sau đó hắn muốn chiếm đoạt thiên hạ. Về phần phá bầu trời, trước tiên không vội, chờ đợi Tôn Ngộ Không hoặc là Thái Ất chân nhân khôi phục Tử Trung đỉnh phong về sau. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, dù cho cổ tiên giới Thương Liên Tiên Tôn đều phải quỳ gối dưới chân của hắn. Hát tha thứ, hắn sẵn còn nóng rèn sát, lên đường hát vang tiến mạnh, trước tiên xưng bá mê hoặc đại thế giới, sau đó tại chinh phục 3000 đại thế giới, thành tựu chân chính thiên đế. Mấy trăm tên văn võ đủ loại quan lại giấu trong lòng tâm tình kích động, hướng đi Thái Hòa Điện. Sư phụ, ngài cũng tới. Hoàng Thiên Hóa kích động chạy đến Thanh Hư Đạo Đức chân quân trước mặt, kích động hô hào sư phụ. Thanh Hư Đạo Đức chân quân hiền hòa vuốt ve Hoàng Thiên Hóa gương mặt, nụ cười trên mặt đầy mặt. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên tự xưng Hạo Thiên Đế tin tức cấp tốc theo Nam Vực Thiên Thế Giới truyền đi. Cái này rung động nhân tâm tin tức nhất định sẽ lần thứ hai rung động khắp thiên hà. Từ Hạo Thiên lúc này đã đổi lại Cửu Long Chí Tôn ám kim bào, ngồi ngay ngắn ở rộng lượng trên long ỷ, ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Một khắc đồng hồ thời gian, Thánh Thành bên trong sở hữu ngũ phẩm trở lên văn võ quan viên đều đã đuổi tới Thái Hòa Điện. Toàn bộ đều là cúi đầu, khom người, chờ đợi Từ Hạo Thiên nói chuyện. Các người có phải hay không rất muốn biết Bách Hùng Đại Hội trên chuyện xảy ra? Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liên tục gật đầu, gương mặt vẻ chờ đợi. Thiên hạ trăm hùng tranh bá, trang diện kia nhất định rất cường tráng xem. Chỉ là nghe được những cái kia chỉ tự phiến ngữ, bọn hắn liền nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng là trong đó một thành viên. Bệ hạ, mau nói một chút. Lý Quỳ thật thà cười một tiếng, lo lắng thúc giục nói. Dám thúc giục Từ Hạo Thiên đích xác rất ít người, nhưng Lý Quỳ chính là bên trong một cái. Bởi vì hắn không tim không phổi, cũng là Từ Hạo Thiên thích hắn nguyên nhân. Na Cha, ngươi đến cho chuyên gia nói một câu đi. Từ Hạo Thiên đối Na Cha nói ra. Na Cha sư thừa Thái Ất chân nhân, tuy nhiên người như là hài đồng, nhưng lại tinh thông bách gia, thi từ ca phú không nói chơi. Đạt được Từ Hạo Thiên phân phó về sau, Na Cha đi vào trong đại điện. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó mới lượn lờ nói tới. Bách Hùng Đại Hội, thiên hạ quần hùng tề tụ ở đây. Đầu tiên là cổ đế chế định đại hội quy thì, sau đó, không thể không nói, Na Cha có nói sách thiên phú, mới mở miệng liền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Theo Na Cha giảng thuật, hiện trường đám quan chức thỉnh thoảng đều sẽ khẩn trương vạn phần. Đang giảng đã có cường giả tìm tới bái Từ Hạo Thiên lúc, đều sẽ nhịn không được thán phục một tiếng. đang giảng đến chiến đấu trang cảnh lúc, đều sẽ nhịn không được xuất mồ hôi chán, nhất là đang nghe Yêu Đế Đế Tuấn đại chiến Hiên Viên lúc. Cố sự liền đi tới địa phương náo nhiệt, nhất là Na Cha thanh sắc đồng thời tốt giảng thuật, để bọn hắn một trái tim hoàn toàn bị mang vào Bách Hùng đại hội bên trên. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Na Cha mới kể xong tất cả mọi chuyện. Đại điện lâm vào trong yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?